Chương 244, đại kiếp bộc phát. Sư huynh, hiện tại chúng ta đã không có nhiều thời giờ như vậy có thể suy nghĩ, liền xem như có Bình Tâm Nương Nương tính toán, chúng ta cũng nhất định phải vào cuộc, bằng không Phương Tây thanh danh liền triệt để xấu, ngày sau ai còn dám đầu nhập chúng ta, một trận chiến này liền xem như đánh đổi một số thứ, cũng nhất định phải làm, mà lại chúng ta có thể một mũi tên ba chẳng khác, không chỉ có thể cho Nhiên Đăng một cái công đạo, còn có thể cướp đoạt thành hoàng lực lượng, càng có thể đánh Thứ La nhất tộc, cướp đoạt càng nhiều là Thứ La khí vận. Kế hoạch là không có vấn đề, coi như lại ra một chút việc, ta chính là cảm thấy thế cuộc trước mắt không có đơn giản như vậy, phía sau còn có hắc thủ. Bất quá, ngươi nói cũng đúng, hiện tại chúng ta đã là tên đã trên dây không phát không được, chúng ta không thể không ra tay, coi như biết rõ có vấn đề cũng muốn ra tay, đặc biệt sự tình không biết hướng xấu nhất phương hướng phát triển. Lần này chúng ta nhất định phải chết tử địa nhìn chằm chằm Minh Hà gia hỏa này, không thể để cho hắn lại đối với chúng ta Tây Phương giáo đệ tử ra tay được gắt. Sư huynh, Minh Hà hoàn toàn chính xác không thể không phòng, thế nhưng âm thầm địch nhân cũng muốn cẩn thận phòng bị, còn có Thành Hoàng cử chỉ chúng ta cũng muốn cẩn thận đối đãi. Bây giờ Phong Thần đại kiếp có lẽ đã chính thức mở ra, Thành Hoàng thần đạo điên cuồng như vậy khuyết trường, có lẽ chính là phát giác được thiên địa biến hóa, rốt cuộc Thành Hoàng thần đạo là lấy được thiên địa nhân ba đạo tán thành. Làm chuẩn đề thánh nhân lời nói này vừa rơi xuống lúc, tiếp dẫn thánh nhân thần sắc đại biến, không bài trừ khả năng như vậy, nếu như Phong Thần đại kiếp bộc phát, lúc này ra tay nhằm vào Minh Hà lão tổ, có lẽ sẽ đem toàn bộ Tây Phương giáo đệ tử kéo vào trong cục, có lẽ tất cả nhằm vào Thành Hoàng mà đến mọi thứ tính toán, đều biết trở thành đại kiếp một bộ phận. Vứt bỏ, trong tích tắc, tiếp dẫn thánh nhân trong lòng không khỏi có ý nghĩ như vậy. Nếu như trận này thiên địa đại kiếp là phương Tây một tay dẫn bạo, phương Tây tất nhiên biết tiếp nhận không nhỏ nhân quả, sẽ để cho phương Tây rơi vào trong đại kiếp khó mà tự thoát khỏi, thế nhưng là cứ như vậy vứt bỏ, hắn lại không cam tâm, rốt cuộc cái này thế nhưng là cơ hội tốt nhất. Không chỉ có là tiếp dẫn thánh nhân như thế, chuẩn đề thánh nhân cũng là như thế, chỉ là bọn hắn đều hiểu mọi thứ tùy vào không chính mình, trừ phi bọn hắn nguyện ý vứt bỏ Tây Phương giáo phát triển, bằng không liền tất nhiên muốn vào cuộc, nhất định phải tham dự vào trong đại kiếp. Sai, chúng ta vẫn là sai, vẫn là bị Tam Thanh Nữ Hoa Nương Nương cho tính toán, có lẽ tại chúng ta đánh tới Cựu Châu đại địa chủ ý lúc, đang tính Thứ La nhất tộc thời điểm, chúng ta đã bị kéo vào đến trong đại kiếp, phương Tây đã xa vào đến trong đại kiếp, bọn gia hỏa này quá âm hiểm. Nếu như không phải là lần này Thành Hoàng thần đạo khuyết trường, có lẽ chúng ta còn chưa phát hiện chính mình trong lúc bất chi bất giác đã thân vùi lấp trong đại kiếp, bọn gia hỏa này thủ đoạn quá ác độc. Nói đến đây lúc, tiếp dẫn thánh nhân không khỏi thở dài một hơi, trong mắt lóe lên một chút tức giận. Thân là thánh nhân, vậy mà tại trong lúc bất chi bất giác đụng phải đối thủ tính toán, mặt mũi này ném lớn. Cái này khiến tiếp dẫn thánh nhân cũng khó có thể tiếp nhận, chuẩn đề thánh nhân liền lại càng không cần phải nói, đang nghe tiếp dẫn thánh nhân lời nói thời vậy lập tức kịp phản ứng. Chỉ tiếc hiện tại bọn hắn nhận ra quá muộn, Tây Phương giáo đã thật sâu xa vào đến trận này Phong Thần đại kiếp bên trong. Đi, như là đã thân nhập kiếp bên trong vô pháp tự thoát khỏi, Tây Phương nhị thánh cũng chỉ có một lựa chọn, vậy liền trực diện mọi thứ, tham dự vào trong đại kiếp. Mặc dù bọn hắn mất tiên cơ, nhưng cái này cũng không hề mang ý nghĩa bọn hắn biết tại đây chàng thiên địa đại kiếp bên trong thất bại, bọn hắn cũng có cơ hội phản kích, mà lại Tam Thanh cũng không có mặt ngoài tốt như vậy, theo Thái Thượng lão quân cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn phản ứng, lại nhìn Thông Thiên giáo chủ phản ứng, liền có thể biết rõ Tam Thanh thật đã có mâu thuẫn, ngẫm lại cũng có thể hiểu được, giáo phái tranh giành chính là khí vận tranh giành, thánh nhân tu hành cần khí vận, Thái Thượng lão quân cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn tự nhiên không biết bỏ qua cái này nhân tộc khí vận. Chỉ là hiện tại, Tây Phương Nhị Thánh còn nhìn không thấu Thông Thiên giáo chủ kế hoạch, chỉ sợ là có thể biết Thông Thiên giáo chủ đã làm ra lấy hay bỏ, lấy những thứ này nhập thế tiệt giáo đệ tử đến tiếp nhận thiên địa đại kiếp nhân quả, thế nhưng Thông Thiên giáo chủ bỏ mặc những thứ này tiệt giáo đệ tử hành vi cũng có chút không hợp lý, để Tây Phương Nhị Thánh trong lòng không khỏi có chút lo lắng, hơi nghi hoặc một chút. Thánh tâm khẽ động, thiên địa tất nhiên có cảm ứng, theo Tây Phương Nhị Thánh quyết tâm đã định, thế giới hồng hoang đại thế phát sinh biến hóa, thiên địa đại kiếp chính thức mở ra, trong nháy mắt này, Tam Thanh cùng Nữ Hoa Nương Nương còn có trong địa phủ Bình Tâm Nương Nương cũng vì đó tâm thần một hồi run rẩy, thiên cơ biến càng thêm hỗn loạn, giữa thiên địa kiếp khí nháy mắt bộc phát. Đại kiếp bộc phát, không nghĩ tới thiên địa đại kiếp biết ở thời điểm này bộc phát, không nghĩ tới dẫn động đại kiếp vậy mà là Thành Hoàng thần đạo, là Tây Phương Nhị Thánh, xem ra trận này thiên địa đại kiếp sẽ càn quét toàn bộ thế giới hồng hoang, u minh thế giới cũng vô pháp tránh đi thiên địa này đại kiếp ảnh hưởng, chỉ là không biết Phong Đô đại đế có thể hay không chịu đựng lấy trận này đại kiếp xung kích. Tại cảm nhận được thiên địa đại kiếp bộc phát, cảm nhận được u minh thế giới biến hóa, địa đạo biến hóa lúc, Bình Tâm Nương Nương không khỏi thở dài một hơi, tại nàng cảm nhận được đại kiếp biến hóa lúc, địa đạo lực lượng cũng tại cảnh cáo nàng, trong đại kiếp làm lục đạo luân hồi đứng đầu Bình Tâm Nương Nương không thể rời đi u minh thế giới, chuẩn xác hơn nói là không có thể rời đi lục đạo luân hồi. Mặc dù Bình Tâm Nương Nương có lòng muốn lại một lần nữa triệu tập đám người, nhắc nhở bọn hắn không muốn thân nhập kiếp bên trong, thế nhưng là Bình Tâm Nương Nương cuối cùng vẫn là vứt bỏ, đại kiếp đã bộc phát, liền xem như chính mình nhắc nhở cũng không có bao lớn tác dụng, có lẽ nhắc nhở sẽ chỉ làm thế cục càng thêm nguy hiểm, thậm chí sẽ để cho vu tộc xa vào đến càng lớn trong nguy cơ. Bình Tâm Nương Nương cảm nhận được đại kiếp biến hóa, cảm nhận được địa đạo cảnh báo, xem như Phong Đô đại đế Thành Hoàng Kim Thân cũng cảm nhận được thiên địa kiếp khí bộc phát, cũng không phải là thực lực của hắn cường đại cỡ nào có thể tiếp xúc đến dạng này thiên cơ, mà là Thành Hoàng Kim Thân cảm nhận được Thành Hoàng thần đạo đã bị kiếp khí quấn quanh, tự thân đã bị kiếp khí quấn quanh. Ha ha, quả nhiên mọi thứ như phía trước phỏng đoán như thế, ta cái này Phong Đô đại đế cũng tại trong đại kiếp, Thành Hoàng thần đạo cũng tại trong đại kiếp, nhìn như chém tới tiểu lục đạo luân hồi, phá diệt tiểu thiên thế giới, thế nhưng cùng u minh thế giới nhân quả cũng không có tiêu tán, đại kiếp bộc phát, ta cái này u minh thế giới chỉ chủ, ta cái này Phong Đô đại đế cũng tại trong kiếp. Nghĩ tới đây lúc, Thành Hoàng Kim Thân trong lòng không khỏi là cười lạnh liên tục, mặc dù mình trước đến giờ đều không có đối địa đạo từng có chờ mong, thế nhưng bây giờ địa đạo không có vì chính mình ngăn lại cái này thiên địa kiếp khí, cũng làm cho Thành Hoàng Kim Thân rõ ràng, lúc trước lo lắng đích thật là tồn tại, chính mình là địa đạo quân cỏ, tùy thời có thể vứt bỏ quân cờ, cho dù là chính mình cho U Minh thế giới hoàn thiện, thế nhưng ở trong mắt địa đạo vẫn như cũ chỉ là sâu kiến. Ta bây giờ đã thân ở trong kiếp, không biết Minh Hà lão tổ tên kia là cái dạng gì, sẽ có biến hóa gì. Bất quá, nghĩ đến cũng sẽ không có kết quả gì tốt, A Thu La giáo xuất thế, tất nhiên để hắn cũng nhiễm phải vô tận nhân quả, A Thu La nhất tộc vứt bỏ đối U Minh thế giới môn hộ thủ hộ, cũng đã mất đi một phần khí vận, chỉ sợ cũng tại trong kiếp. Mặc dù Thành Hoàng Kim Thân cũng chưa từng nhìn thấy Minh Hà lão tổ, thế nhưng từ trên người chính mình biến hóa, cũng có thể suy tính cho tới bây giờ Minh Hà lão tổ tình cảnh. Bất quá, liền xem như Minh Hà lão tổ cũng tại trong kiếp, không biết gia hỏa này lại biết tiếp nhận bao lớn nhân quả nghiệp lực, xem như lục đạo luân hồi A Tu La đạo chủ, Minh Hà lão tổ chí ít sẽ không có lo lắng tính mạng, ai bảo hắn đã nhận lục đạo luân hồi ảnh hưởng, đã nhiễm phải lục đạo luân hồi nhân quả. Tại cảm nhận được tự thân biến hóa lúc, Thành Hoàng Kim Thân cũng nghĩ hỏi thăm một cái Tiêu Thăng, Thập Phương đạo nhân, Thành Hoàng những người này biến hóa, có hay không bị kiếp khí cuốn thân, bất quá cuối cùng vẫn là nhẫn mại xuống tới, hiện tại đại kiếp đã bộc phát, chính mình càng không thể qua loa chủ quan, càng muốn chú ý cẩn thận, không thể lại cùng Tiêu Thăng, Thập Phương, Thành Hoàng bọn hắn liên hệ, nhiều nhất chỉ có thể cùng Hỗn Độn đạo nhân liên hệ, chỉ là hiện tại còn không phải. Liên hệ thời điểm, bây giờ chính mình cần làm chuẩn bị xấu nhất. Đại kiếp bộc phát, Thành Hoàng thần đạo đã thân vùi lấp trong kiếp, chính mình vị này Phong Đô đại đế cũng tại trong đại kiếp, trên thân nhiễm lấy nhân quả, cho nên chính mình nhất định phải làm chuẩn bị xấu nhất, không thể đối với cái này có mảy may qua loa chủ quan, mà lại mình không thể để chuyện này để Hỗn Độn đạo nhân biết rõ, chí ít hiện tại không thể cùng Hỗn Độn đạo nhân thương lượng, thân ở bên trong U Minh thế giới, hơi có một chút qua loa chủ quan, cũng có thể để tự thân mọi thứ bị địa đạo biết rõ. Tại đại kiếp bộc phát thời điểm, coi là mình tâm linh nhận cảm ứng lúc, Thành Hoàng Kim Thân liền rõ ràng chính mình tình cảnh có bao nhiêu hung hiểm, cho nên hắn cũng không muốn ở thời điểm này lại ảnh hưởng đến Hỗn Độn đạo nhân, không nghĩ lại đem Hỗn Độn đạo nhân cũng cho kéo vào đến trong đại kiếp, liền xem như có nhân quả, có vấn đề, tất cả những thứ này cũng từ chính mình nên gánh chịu là được. Thành Hoàng Kim Thân cảm nhận được nguy hiểm, Tiêu Thăng, Thập Phương đạo nhân, Thành Hoàng, tinh thần còn có Hỗn Độn đều cảm nhận được thiên địa đại kiếp bộc phát, cảm nhận được đến từ tâm linh áp lực, phần này áp lực đến từ thiên địa đại kiếp, để bọn hắn rõ ràng thời khắc nguy hiểm nhất liền muốn bắt đầu, đại kiếp bạo phát xuống, rất nhanh chiến tranh sẽ xuất hiện, nhân gian liền biết đại loạn. Mọi thứ cũng đúng như trong lòng mọi người suy nghĩ, theo đại kiếp bộc phát, Cửu Châu đại kiếp bắt đầu náo động, Cửu Châu nhân hoàng khí vận nhận xung kích, nhân hoàng lực lượng tiến một bước đụng phải chèn ép, đó cũng không phải thánh nhân chèn ép, mà là đến từ thiên địa đại kiếp, là thiên địa kiếp khí đối Cửu Châu nhân hoàng lực lượng áp chế. Ngăn cản tất cả những thứ này. Đối với Hỏa Vân động bên trong nhân hoàng, bọn hắn tự nhiên không nguyện ý nhìn thấy dạng này tình sinh sự phát sinh, tự nhiên có lòng muốn ngăn cản, thế nhưng là bọn hắn là có lòng mà không có sức, hiện tại Hỏa Vân động bên trong nhân hoàng cảm nhận được thiên địa đại kiếp áp chế, thậm chí là cảm nhận được đến từ thiên đạo áp chế. Nhân hoàng nếu như rời đi Hỏa Vân động sẽ đụng phải thiên đạo áp chế, thậm chí sẽ có lo lắng tính mạng, thiên đạo không cho phép Hỏa Vân động bên trong nhân hoàng tham dự vào trận này thiên địa đại kiếp, thiên đạo cảnh cáo mới ra, để Hỏa Vân động bên trong nhân hoàng làm theo phẫn nộ, mà tình huống như vậy cũng tương tự tại nhân tộc bên trong tổ địa trình diễn, thiên đạo cùng thiên địa đại kiếp lực lượng đang áp chế nhân tộc tổ địa lực lượng, không cho phép bên trong tổ địa nhân tộc cường giả can thiệp trận này phong thần đại kiếp. Chương 245, oán hận. Tại sao có thể như vậy, đại kiếp khí tức vờ im mà đối nhân tộc khí vận tiến hành áp chế, đối nhân hoàng khí vận tiến hành áp chế, càng là hạn chế lại chúng ta những thứ này nhân hoàng, cũng không cho phép bên trong tổ địa cường giả can thiệp trận này đại kiếp, thiên đạo muốn làm gì? Khi thiên địa đại kiếp bộc phát về sau, cảm nhận được tự thân biến hóa lúc, thiên hoàng phục hy làm theo phẫn nộ, thiên đạo làm như vậy đối bọn hắn những thứ này nhân hoàng đến nói là khó mà tiếp nhận kết quả, thế nhưng là hết lần này tới lần khác bọn hắn lại không có biện pháp ngăn cản tất cả những thứ này phát sinh. Có lẽ thiên đạo có ý mượn nhờ trận này thiên địa đại kiếp triệt để áp chế nhân đạo, nếu như không có chúng ta tương trợ, không có tổ địa tương trợ, Cửu Châu nhân hoàng lực lượng sẽ bị hoàn toàn áp chế, nếu như Cửu Châu nhân hoàng xảy ra chuyện, có lẽ nhân tộc cuối cùng này nhân hoàng lực lượng liền biết tiêu tán không còn, nhân tộc lại khó ngưng tụ nhân hoàng lực lượng. Giờ khắc này, Địa Hoàng Thần Nông sai lắc đầu, nói ra trong lòng mình lo lắng, đây cũng là nhân tộc lớn nhất tai nạn. Nếu như nhân tộc đã mất đi nhân hoàng lực lượng, làm nhân hoàng lực lượng hoàn toàn bị chém xuống, nhân tộc còn có biện pháp cùng chư thánh đối kháng, còn có biện pháp ngăn cản chư thánh tại nhân tộc truyền thừa sao? Không có, lúc kia nhân tộc không còn có lực lượng ngăn cản tất cả những thứ này phát sinh. Thiên đạo chư thánh lực lượng biết càng thêm rất điên cuồng dung nhập vào trong nhân tộc khí vận biết lại một lần nữa bị thiên đạo chư thánh nắm giữ, nhân hoàng đại vũ phía trước trả giá đều là hưởng phí sức lực. Hiểu thì hiểu, thế nhưng nhân tộc những thứ này nhân hoàng không có biện pháp nào, đây là thiên địa đại kiếp, nhân hoàng vào cuộc cũng có thân tử hồn tiêu uy hiếp, mà lại nhân tộc không chịu đựng nổi nhân hoàng chết đi, nếu có nhân hoàng bỏ mình tại trong đại kiếp, toàn bộ nhân tộc khí vận sẽ xuất hiện càng lớn tai nạn, sẽ đối mặt càng đáng sợ thiên tai nhân họa. Chính là bởi vì Hỏa Vân động bên trong nhân hoàng rõ ràng nhân tộc thế cục có bao nhiêu hung hiểm, có bao nhiêu đáng sợ, cho nên bọn hắn mới không dám hành động thiếu suy nghĩ. Bọn hắn lo lắng cho mình nếu là ra tay, sẽ để cho nhân tộc khí vận bị bại càng nhanh, sẽ để cho thiên đạo chư thánh đối nhân tộc ảnh hưởng lớn hơn. Lúc này, nhân hoàng đều đem ánh mắt nhìn về phía Cửu Châu đại địa bên trong, đều tại nhận ra nhân hoàng khí vận, bây giờ đại thương khí vận ngay tại suy yếu, tiệt giáo đệ tử đối đại thương ảnh hưởng cũng phát sinh biến hóa, những tiệt giáo đó đệ tử khí vận vờ ơ im mà cùng đại thương ngay tại dung hợp, những thứ này bị thông thiên giáo chủ vứt bỏ tiệt giáo đệ tử, vờ ơ im mà bởi vì đại kiếp bộc phát, bởi vì bọn hắn trên thân thiếu nhân tộc nhân quả, một thân khí vận vờ ơ im mà cùng đại thương tại dung hợp. Cái này khiến một đám nhân hoàng trở nên khiếp sợ. Nhân hoàng nhìn thấy tiệt giáo đệ tử khí vận biến hóa, xem như tiệt giáo đứng đầu thông thiên giáo chủ tự nhiên cũng nhìn thấy những thứ này nhập thế tiệt giáo đệ tử khí vận biến hóa, chỉ là thông thiên giáo chủ cũng không có ra tay ngăn cản, đây là những tên kia cần phải gánh chịu mọi thứ, ai bảo phía trước bọn gia hỏa này điên cuồng đã để bọn hắn thiếu quá nhiều nhân tộc nhân quả. Đây chính là thiên địa đại kiếp sao, thế cục vậy mà lại như thế hung hiểm, còn không có đợi đại chiến bắt đầu, những thứ này nhập thế đệ tử một thân khí vận vờ âm mà cùng đại thương liền tại cùng một chỗ, đây chính là thiên địa đối tiệt giáo tính toán sao? Lúc này, Thông Thiên giáo chủ không khỏi đưa ánh mắt về phía hỗn độn, xuất hiện biến hóa như thế, Thông Thiên giáo chủ cũng không cho rằng cái này vẹn vẹn chỉ là những đệ tử kia thiếu nhân tộc nhân quả, cái này phía sau nhất định có nhiều bí mật hơn, có lẽ đây chính là thiên đạo tính toán. Đi. Chính là bởi vì Thông Thiên giáo chủ nghĩ đến thiên đạo, thậm chí là nghĩ đến Hồng Quân đạo tổ, cho nên tâm tình của hắn mới có thể như thế nặng nề, chỉ là hiện tại mọi thứ không phải do Thông Thiên giáo chủ làm chủ, những cái kia thân vào Cựu Châu bên trong tiệt giáo đệ tử từng cái đã bất lực lại tránh thoát thiên địa đại kiếp đối bọn hắn ảnh hưởng. Theo thiên địa đại kiếp bộc phát, chỉ cần thân ở trong kiếp đều có mang chết đến bảng nguy hiểm. Rất nhiều tiệt giáo đệ tử cũng cảm nhận được thiên địa biến hóa, cảm nhận được nguy hiểm giáng lâm, thế nhưng bọn hắn một điểm năng lực ngăn cản đều không có, bọn hắn nhất định phải đối mặt trận này đáng sợ thiên tai nhân họa. Chỉ là hiện tại tiệt giáo đệ tử đã vô pháp bước ra rời đi, bọn hắn đều cảm nhận được chính mình khí vận vờ im mà cùng tiệt giáo đệ tử câu đối lại với nhau. Rất nhanh còn không có đợi mọi người theo trong lúc khiếp sọ tỉnh táo lại lúc, đại kiếp liền toàn diện bộc phát, trên thân có đại nhân quả những tên kia cả đám đều bị màu máu tiêu ký, để bọn hắn lúc nào cũng có thể bị kéo vào đến thiên địa đại kiếp bên trong. Chính là bởi vì rõ ràng tình huống như vậy, cho nên không có người ra tay ngăn cản, cũng không có người muốn phải coi đây là cơ hóa giải thiên địa đại kiếp đối chúng sinh ảnh hưởng, chính bọn họ đều người trong cuộc khó mà tự thoát khỏi, lại thế nào khả năng trông cậy vào những người khác tương trợ. Đại sư huynh, chúng ta bây giờ phải làm gì? Bây giờ chúng ta lại bị đại thương khí vận cho ép buộc, chúng ta vô pháp tránh thoát đại thương khí vận hạn chế, vì sao lại xuất hiện biến hóa như thế? Không có sai, những tiệt giáo đó đệ tử lại nghĩ tới Đa Bảo đạo nhân vị này tiệt giáo đại sư huynh, đáng tiếc là lần này bọn hắn theo Đa Bảo đạo nhân nơi này không chiếm được bất kỳ đáp án, Đa Bảo đạo nhân cũng không biết vì sao lại xuất hiện dạng này kinh biên, bản năng để hắn cảm thấy cái này cùng bọn hắn cùng nhân tộc nhân quả có quan hệ. Mặc dù trong lòng có suy đoán, thế nhưng Đa Bảo đạo nhân cũng không có đem trong lòng mình suy nghĩ tất cả những thứ này nói cho bọn gia hỏa này, thậm chí có người nghĩ đến Thông Thiên giáo chủ, muốn phải về Kim Ngao đảo hỏi thăm, đáng tiếc là bọn hắn làm không được, bởi vì bọn hắn hiện tại đã không cảm giác được Kim Ngao đảo khí tức, thậm chí là không cảm giác được Thông Thiên giáo chủ tồn tại. Tại sao có thể như vậy? Chẳng lẽ nói tiệt giáo đại bản doanh ra biến hóa, vẫn là nói Thông Thiên giáo chủ tự thân xảy ra vấn đề? Không phải là, đều không phải, tiệt giáo đại bản doanh Kim Ngao đảo thế, nhưng là không có một chút biến hóa, Thông Thiên giáo chủ tự thân liền lại càng không có vấn đề gì, mà là bây giờ Thông Thiên giáo chủ đã có tâm tại hủy bỏ tiệt giáo tồn tại, đến mức Thông Thiên giáo chủ đều có tâm lại tới một lần. Bất quá, mỗi khi Thông Thiên giáo chủ muốn phải để mọi thứ trở lại ban sơ, có ý muốn phải cải biến mọi thứ lúc, thiên địa xung kích liền càng đáng sợ. Đúng vậy a đại sư huynh, chúng ta bây giờ phải làm gì? Đại thương khí vận ngay tại khóa lại trên người chúng ta khí vận, thậm chí là hiện tại ta đã không cảm giác được Kim Ngao đảo khí tức, không cảm giác được lao sư khí tức. Lúc này rất nhiều tiệt giáo đệ tử đều sợ hãi, đều có lòng muốn rời khỏi Cửu Châu đại địa, rời đi đại thương, trở lại Kim Ngao đảo bên trong, đáng tiếc là bọn hắn đã làm không được. Nghe được bọn gia hỏa này lời nói lúc, Đa Bảo đạo nhân hừ lạnh một tiếng nói, đủ rồi, hiện tại sợ hãi, lúc trước các ngươi một lòng muốn rời khỏi Kim Ngao đảo thời điểm như thế nào không nghĩ như vậy, mà lại các ngươi quên đi lão sư lúc trước cảnh cáo sao? Đã các ngươi không có đem lão sư cảnh cáo để ở trong lòng, liền muốn tiếp nhận hiện tại nhân quả. Lão sư nói tới thiên địa đại kiếp đã toàn diện bộc phát, chúng ta đều đã thân ở trong kiếp, không cảm giác được Kim Ngao đảo khí tức, không cảm giác được lão sư khí tức, ý vị này thiên cơ hỗn loạn đã đem mọi thứ đều cho che lấp, muốn sống mà nói, hiện tại chỉ có thể dựa vào chính chúng ta lực lượng, không muốn lại nghĩ trông cậy vào lão sư sẽ ra tay tương trợ. Đại sư huynh, tại sao có thể như vậy? Lão sư sao có thể không nhìn chúng ta những đệ tử này an toàn? Tại sao lão sư phía trước không nhắc nhở chúng ta, không ngăn cản chúng ta? Lúc này, những thứ này tiệt giáo đệ tử sợ, phía trước đi làm cái gì? Lúc trước Thông Thiên giáo chủ cũng không phải không có đã cảnh cáo bọn hắn, thế nhưng là bọn gia hỏa này người nào lại đem Thông Thiên giáo chủ cảnh cáo coi là chuyện đáng kể, mà lại ban sơ mấy tên khốn kiếp này từng cái đều có phản bội ý, hiện tại nguy hiểm đã đến, lại nghĩ tới Thông Thiên giáo chủ, đây quả thực là chuyện cười lớn. Người muốn vì hành vi của mình phụ trách, hiện tại chính là những thứ này không để ý Thông Thiên giáo chủ cảnh cáo một lòng muốn phải nhập thế tiệt giáo đệ tử trả giá đắt thời điểm, hiện tại bọn hắn hối hận đã quá trễ, mọi thứ đã phát sinh, bọn hắn đã vô pháp theo đại thương bức trở ra, hấp thụ đại thương chỗ vận thời gian dài như vậy, cướp đoạt nhân tộc tín ngưỡng lâu như vậy, cũng là thời điểm bọn hắn trả giá đắt. Đa Bảo đạo nhân giờ khắc này mơ hồ rõ ràng lúc trước Thông Thiên giáo chủ cảnh cáo, chỉ là hiện tại đã biết rõ đã quá trễ, đồng thời Đa Bảo cũng rõ ràng bọn hắn những đệ tử này đã bị vứt bỏ. Tại bọn hắn không nghe mệnh lệnh của lão sư lúc, trong lòng bọn họ không có chút nào kính ý lúc, bọn hắn cùng tiệt giáo tầm đó liên hệ liền đã bị chém đứt. Hối hận hữu dụng không? Một chút tác dụng đều không có, con đường này là chính bọn họ lựa chọn, hiện tại nguy hiểm giáng lâm, lại nghĩ tới lão sư chỗ tốt, muốn phải thu hoạch được lão sư che chở, đây chỉ là một trò cười, bọn hắn không có dạng này tư cách. Giờ khắc này, Đa Bảo đạo nhân phảng phất là có một chút điểm minh ngộ, năm đó bọn hắn nhiều lần làm trái mệnh lệnh của lão sư, hiện tại là bọn hắn trả giá đắt thời điểm. Mặc dù Đa Bảo đạo nhân đã rõ ràng tự thân tình cảnh, rõ ràng hiện tại nguy hiểm, thế nhưng hắn không dám hoàn toàn nói ra, bởi vì một ngày chính mình nói ra tới, toàn bộ thế cục liền biết trực tiếp sập bàn, những thứ này vô chi gia hỏa sẽ trực tiếp sụp đổ, đây cũng không phải là Đa Bảo đạo nhân muốn nhìn đến tình huống, cũng không phải hắn nguyện ý tiếp nhận kết quả. Đều sốc lại tinh thần cho ta đến, hiện tại hối hận hữu dụng không? Hiện tại các ngươi nếu như muốn sống sót, muốn phải tại trong đại kiếp toàn thân trở ra, chỉ có một cái biện pháp, toàn lực tương trợ đại thương, viện trợ đại thương lớn mạnh tự thân, trấn áp mọi thứ ngoại địch, nếu như đại thương tại đây một trận đại chiến bên trong sụp đổ, chúng ta đều đem tiếp nhận đại thương khí vận phản vệ, đây chính là chúng ta không nghe lão sư mệnh lệnh kết quả, là chúng ta tự mình nhập thế hạ chẳng, hiện tại chúng ta đã không có đường lui, các ngươi hiểu chưa? Đối với Đa Bảo đạo nhân lần này ngôn ngữ, một đám tiệt giáo đệ tử tự nhiên rõ ràng, chỉ là hiểu thì hiểu, bọn hắn lại không cách nào tiếp nhận kết quả như vậy, bọn hắn không cam tâm, bọn hắn đối Thông Thiên giáo chủ không nhìn mà phẫn nộ. Những thứ này tiệt giáo tử cũng không cho rằng thế giới Hồng Hoang phát sinh kinh thiên động địa như vậy biến hóa, xem như thánh nhân Thông Thiên giáo chủ biết không có nhận ra, bọn hắn cũng đều rõ ràng chính mình hành vi không nhận lao sư thích, cho nên trong lòng bọn họ oán khí càng nặng mấy phần. Đây chính là yêu tộc, bọn hắn căn bản không có cảm ơn tâm. Đương nhiên, phía trước tại tự mình hành động thời điểm, tại không để ý Thông Thiên giáo chủ mệnh lệnh nhất định phải nhập thế thời điểm, bọn gia hỏa này trong lòng liền không có kính ý, hiện tại lại nghĩ trông cậy vào Thông Thiên giáo chủ xuất thủ cứu bọn hắn, chỉ có thể nói bọn hắn suy nghĩ nhiều, bọn gia hỏa này tự cho là đúng để bọn hắn cuối cùng phải thừa nhận phần này nhân quả. Chương 246, nguy hiểm giáng lâm. Có lẽ đây chính là đại kiếp đối chúng sinh ảnh hưởng, những thứ này tiệt giáo đệ tử vờ im mà quên đi xem như thánh nhân Thông Thiên giáo chủ, chỉ cần bọn hắn mang trong lòng oán hận, liền biết bị phát giác được, bọn hắn càng là như thế vô tri biểu hiện, thì càng không thể nào lấy được Thông Thiên giáo chủ che chở, mà lại chính là bởi vì bọn hắn cái này lại một lần vô tri cử động, chặt đứt mình cùng tiệt giáo cuối cùng một đạo liên hệ. Đối với dạng này một đám bạch nhãn lang, Thông Thiên giáo chủ càng là sẽ không lại xuất thủ tương trợ, không hiểu được cảm ơn gia hỏa là không đáng Thông Thiên giáo chủ lại đi che chở. Thông Thiên thật là lòng dạ độc ác, trực tiếp vứt bỏ những thứ này nhập thế đệ tử, liền đa bảo đều vứt bỏ, xem ra lần này là không có cái gì lực lượng có thể thay đổi ý nghĩ của hắn, hắn muốn chân chính thanh lý tiệt giáo, chỉ là như vậy làm sẽ hữu dụng sao? Bên trong Hoa Hoàng cung, nữ hoa nương nương không khỏi nhíu mày, Thông Thiên giáo chủ quyết định để nàng cảm nhận được một tia bất ổn, bởi vì bị vứt bỏ hoàn toàn đều là yêu tộc, như thế cải biến biết nhất định ảnh hưởng đến yêu tộc phát triển. Từ đó về sau, yêu tộc rất khó lại được đến tiệt giáo che chở, xem như yêu tộc thánh nhân, nữ hoa nương nương làm sao có thể không nóng nội. Có hay không dùng, không phải là nữ hoa nương nương định đoạt, mà là đại kiếp phát triển định đoạt. Bây giờ những cái kia nghiệp lực quấn thân tiệt giáo đệ tử đều bị đại thương khí vận ảnh hưởng, liền xem như có lòng muốn thoát thân cũng không thể, bọn hắn đã cùng đại thương hòa làm một thể, đây mới là bọn hắn phiền toái lớn nhất, đồng dạng cũng là nữ hoa nương nương phiền toái lớn nhất, nếu như nữ hoa nương nương nhằm vào đại thương, trước hết nhất xui xẻo chính là những thứ này tiệt giáo đệ tử, những thứ này yêu tộc xuất thân tiệt giáo đệ tử. Năm đó Thông Thiên giáo chủ thu vào yêu tộc những đệ tử kia, ở trong quá trình này biết không có tính toán sao? Lấy tam thanh khí vận, lấy bản cổ chính tông khí vận, làm sao lại xa vào đến dạng này trong nguy cơ, coi như Thông Thiên giáo chủ không có trấn áp đại giáo khí vận chí bảo, cũng không nên nhận lấy một đám không có một chút tâm tính yêu tộc đệ tử. Có lẽ cái này phía sau bí mật chỉ có Thông Thiên giáo chủ chính mình mới biết rõ, có lẽ năm đó Thông Thiên giáo chủ bị người mưu hại, mà người này có lẽ chính là nữ hoa nương nương cũng khó nói. Nữ hoa nương nương mặc dù không cam tâm đối mặt cục diện như vậy, thế nhưng là mọi thứ không phải do nàng làm chủ, bây giờ theo đại kiếp toàn diện bộc phát, tất cả nhân quả nghiệp lực đều bộc phát, tiệt giáo bị vứt bỏ những đệ tử này đều bị đại thương khí vận cuốn vào, tình huống như vậy mới ra, nữ hoa nương nương tâm tình cũng là vô cùng nặng nề, bởi vì mọi thứ đã vượt qua nàng nắm giữ. Lúc này vô số người đều tại thống mạ phong đô đại đế, tại rất nhiều người xem ra đây chính là thành hoàng thần đạo khuyết chương tạo thành kết quả, đáng tiếc là bọn hắn không làm gì được phong đô đại đế, chí ít hiện tại thì ngưng phong đô đại đế còn không có rời đi u minh thế giới, cho nên liền xem như có lòng muốn tìm phong đô đại đế đòi một lời giải thích đều không được. Thập phương, thạch hoàng, tinh thần, các ngươi phải làm cho tốt chuẩn bị, xấu nhất thế cục xuất hiện, thành hoàng thần đạo lần này chỉ sợ phải bỏ ra giá cao thảm trọng. Hỗn độn cũng muốn làm chuẩn bị xấu nhất, nếu như chuyện không thể làm, liền từ bỏ u minh thế giới mọi thứ, ta tin thành hoàng kim thân hiện tại đã tại làm chuẩn bị xấu nhất. Lúc này, Tiêu Thăng không khỏi thở dài một hơi, náo ra như thế long trời lở đất biến đổi lớn, để hắn tâm tình vô cùng nặng nề, cũng làm cho hắn hiểu được từ giờ trở đi, chư thánh đại chiến muốn bắt đầu. Bây giờ thành hoàng thần đạo tất nhiên sẽ phải gánh chịu đến hủy diệt tính đả kích, A Thu La giáo cũng sẽ nhận đến từ ngoại lực xung kích, mặc dù rất nhiều người đều đem trách nhiệm đẩy lên phong đô đại đế trên thân, thế nhưng nguyên nhân căn bản nhất vẫn là tại thiên đạo chư thánh trên thân. Đi. Thiên địa đại kiếp điên cuồng bộc phát, thân là phong đô đại đế thành hoàng kim thân bị kiếp khí cuốn thân, thế nhưng là lúc này địa đạo một điểm biểu thị đều không có, Bình Tâm Nương Nương một điểm biểu thị đều không có. Tình huống như vậy tự nhiên cũng làm cho Thành Hoàng Kim Thân làm theo nổi nóng, cũng làm cho hắn hiểu được, từ đầu đến cuối chính mình cũng chỉ là quân cờ. Bất quá, lần này chính mình sẽ không lại hướng phía trước lần kia trả giá, chính mình muốn đòi lại mất đi mọi thứ, muốn để địa đạo vì bọn họ tính toán trả giá đắt. Đến mức Bình Tâm Nương Nương, Thành Hoàng Kim Thân cũng không thèm để ý, mặc dù Bình Tâm Nương Nương không nhìn an nguy của mình, cái này có chút vô tình, nhưng là mình theo Bình Tâm Nương Nương nơi đó cũng nhận được không ít chỗ tốt, hiểu do không ít bí mật, cho nên mình cùng Bình Tâm Nương Nương tầm đó cũng không vì quả, cũng không có lý do gây sự với Bình Tâm Nương Nương, đối phương giúp mình là tình cảm, không giúp chính mình là bản phận. Cho nên Thành Hoàng Kim Thân trong lòng cũng không có bất kỳ cái gì đối Bình Tâm Nương Nương bất mãn không phẫn nộ, chỉ là tại làm chuẩn bị xấu nhất mà thôi. Đến mức nói mình phản kích sẽ cho U Minh thế giới tạo thành cái dạng gì xung kích, sẽ cho thế giới Hồng Hoang mang đến cái dạng gì kết quả, cái này cũng không tại Thành Hoàng Kim Thân cân nhắc bên trong, tại quyết tâm đã định thời điểm, Hỗn Độn đạo nhân cũng tại làm chuẩn bị xấu nhất, không ngừng mà tại đi sâu vào U Minh thế giới vô tận vực sâu, tại thích ứng lấy Hỗn Độn vực sâu đối tự thân ăn mòn. Hỗn Độn đạo nhân rõ ràng, một ngày Thành Hoàng Kim Thân ra tay, U Minh thế giới kinh biến, mình cũng không có cơ hội lại rời đi U Minh thế giới. Thậm chí là hiện tại mình muốn rời đi U Minh thế giới đều không thực tế, có lẽ hiện tại địa đạo đã để mắt tới chính mình, loại tình huống này, Hỗn Độn đạo nhân chỉ có một lựa chọn, đó chính là từ Vô Tận Thâm Viên bên trong rời đi. Vô Tận vực sâu bên kia là cái gì, có phải là thật hay không chính Hỗn Độn, tất cả những thứ này Hỗn Độn đạo nhân cũng không biết rõ, chỉ là hiện tại đây là chính mình duy nhất đường lui. Mặc dù nói hiện tại nếu như Hỗn Độn đạo nhân tiến đến gặp Bình Tâm Nương Nương, có lẽ có thể theo Bình Tâm Nương Nương nơi đó lấy được một điểm viện trợ, thế nhưng Hỗn Độn đạo nhân cũng không có ý nghĩ như vậy, cũng trước đến giờ đều không có ý nghĩ như vậy, đó cũng không phải kết quả mình mong muốn. Chính mình cũng không muốn thiếu Bình Tâm Nương Nương nhân quả. Có lẽ Bình Tâm Nương Nương cũng không thèm để ý dạng này nhân quả, thế nhưng Hỗn Độn đạo nhân cũng không dám cho rằng như vậy, càng không thể tiếp nhận, đối với một tôn địa đạo thánh nhân nhân quả, đây cũng không phải là Hỗn Độn đạo nhân nguyện ý tiếp nhận, đặc biệt là một ngày thành hoàng kim thân phản kích bộc phát, chính mình trước giờ theo U Minh thế giới rời đi, cái này muốn thiếu nhân quả cũng quá lớn, lớn đến chính mình cũng khả năng vô pháp trả lại cấp độ. Mặc dù Hỗn Độn đạo nhân cũng sẽ không đem bình tâm lương lương, hướng xấu nhất phương diện suy nghĩ, thế nhưng hắn cũng không biết tiếp nhận dạng này đại nhân quả, mà lại chính mình cũng không phải là một điểm đường lui đều không có, bây giờ chính mình đã sớm ngưng tụ Hỗn Độn đạo quả, chỉ cần quen thuộc vô tận vực sâu lực lượng, liền có cơ hội mượn nhờ vô tận vực sâu lực lượng bỏ trốn mất dạng. Đương nhiên, hiện tại còn không phải chính mình rời đi thời điểm, không phải mình thời gian chạy trốn, liền xem như muốn rời khỏi, cũng phải cấp địa đạo một kích chí mạng, cũng muốn để địa đạo biết rõ tính toán chính mình kết quả nghiêm trọng đến mức nào, đến mức tự thân có thể hay không đụng phải địa đạo bài xích cùng chèn ép, cái này cũng không tại Hỗn Độn đạo nhân cân nhắc phạm vi bên trong. Tại thế cục đến một bước này lúc, Hỗn Độn đạo nhân trong lòng không có chút nào nửa điểm vẻ sợ hãi, thành hoàng kim thân cũng làm tốt chuẩn bị xấu nhất, trường thiên địa đại kiếp nạn này bộc phát, sẽ là bọn hắn hoàn thành tự thân kế hoạch cơ hội, cũng là bọn hắn chém tới mọi thứ nhân quả cơ hội, mặc dù không biết địa đạo tính toán là cái gì, nhưng có một chút có thể khẳng định, địa đạo nhất định là tại lấy chính mình quân cỏ, thậm chí là tại lấy chính mình làm chất dinh dưỡng, loại tình huống này, Hỗn Độn đạo nhân làm sao lại không phản kích? Nhanh, mọi thứ đều nhanh muốn giáng lâm, từ giờ trở đi lên, ta không thể lại cùng bản tôn liên hệ. Hy vọng ta lưu cho bản tôn cái kia phần tin tức có thể tại thích hợp thời gian xuất hiện, cũng hy vọng tất cả những thứ này không biết đối bản tôn tạo thành ảnh hưởng. Không phải là ta quá điên cuồng, mà là bị buộc bất đắc dĩ, phong thần đại kiếp xa xa muốn so tưởng tượng càng đáng sợ, tàn khốc hơn, đó cũng không phải chúng ta chỗ quen thuộc hồng hoang, có lẽ đây là bởi vì ta đã đến, lại có lẽ là nguyên nhân khác, mặc kệ là cái gì tình huống, hiện tại ta đều muốn làm chuẩn bị xấu nhất. Nhìn trước mắt vô tận vực sâu, Hỗn Độn đạo nhân trong mắt buộc phát ra một đạo tinh quang. Tâm niệm vừa động, Hỗn Độn đạo nhân thân thể lại một lần nữa xông vào vô tận thâm nguyên bên trong, đi cảm thụ hỗn độn lực lượng, cảm thụ đến từ vô tận vực sâu ăn mòn lực lượng, một lần lại một lần xung kích vô tận vực sâu, để Hỗn Độn đạo nhân khí tức trên thân cũng biến thành có chút hỗn loạn, thậm chí ngay cả mình bản nguyên chỉ lực đều nhận ảnh hưởng, thế nhưng Hỗn Độn đạo nhân cũng không có bởi vì biến hóa như thế mà lùi bước, thậm chí không có một chút kinh ngạc, tương phản trong mắt hắn để lộ ra vô tận khát vọng cùng điên cuồng. Vô tận vực sâu cũng không phải là bình tâm nương nương nói đơn giản như vậy, càng là đi sâu vào vô tận vực sâu, Hỗn Độn đạo nhân thì càng cảm nhận được cái kia hỗn loạn lực lượng. Mặc dù nói cái này hỗn loạn lực lượng cũng không có hỗn độn bản nguyên cường đại, thế nhưng bây giờ Hỗn Độn đạo nhân không thể không hoài nghi, cái này vô tận vực sâu cũng không phải là kết nối lấy hỗn độn, mà là một cái quỷ dị mà đáng sợ thế giới thần bí. Chỉ là thế giới này bị hỗn độn lực lượng trói vây quanh, thế giới này phát ra cũng không phải là hỗn độn khí tức, mà là cái kia phần hỗn loạn khí tức, cảm thụ như vậy để Hỗn Độn đạo nhân biến có chút khát vọng biết được cái này vô tận vực sâu phía sau thế giới là cái gì. Thậm chí theo Hỗn Độn đạo nhân, vô tận vực sâu tồn tại cũng không phải là thông hướng hỗn độn, mà là một loại phong ấn, mượn nhờ hỗn độn lực lượng tại phong ấn phương kia quỷ dị thế giới. Có lẽ tại đây phương thế giới bên trong ẩn giấu đi đại bí mật, bình tâm nương nương đối với mình ẩn tàng bí mật. Càng là hiểu do U Minh thế giới lực lượng, càng là hiểu do địa đạo lực lượng, Hỗn Độn đạo nhân liền thật sự là rõ ràng cái này thế giới hồng hoang có bao nhiêu đáng sợ, khủng bố đến mức nào, rất nhiều bí mật đều bị ẩn tàng, bình tâm nương nương không nói cho chính mình, có lẽ cũng không phải là không nguyện ý nói với mình, mà là không thể nói cho, không dám nói với mình, bí mật này phía sau nhân quả quá lớn, lớn đến để nàng vị này địa đạo thánh nhân cũng không dám mở miệng trình độ, không dám tiết lộ cấp độ. Có lẽ bình tâm nương nương không có nghĩ qua mình có thể ngưng tụ Hỗn Độn đạo quả. Không nghĩ tới chính mình tại Hỗn Độn Đại Đạo tu hành sẽ như thế mau lẹ, cho nên có ý ẩn tàng bí mật này, chỉ là theo chính mình đối vô tận vực sâu hiểu rõ, theo chính mình đối Hỗn Độn Đại Đạo không ngừng tu hành, mình có thể đi sâu vào vô tận vực sâu bên trong, đi tiếp xúc cái này phía sau bí mật, cho nên phía trước bình tâm nương nương lời nói dối cũng liền dần dần bị vạch trần, để Hỗn Độn đạo nhân dần dần tiếp xúc đến sự thật. Chương 247, thành hoàng gặp nạn. Ha ha, không nghĩ tới những thứ này thiệt giáo đệ tử lớn lối như thế, lại vào lúc này liền bắt đầu áp chế đại thương cảnh giới thành hoàng thần đạo, bọn hắn cái này vừa động thủ, càng là tăng lớn đại kiếp đẩy tới. Tiệt giáo đệ tử đối thành hoàng thần đạo áp chế, đối thành hoàng thần đạo khí vận cắt đoạn, để trận này thiên địa đại kiếp đã xảy ra là không thể ngăn cản, để những cái kia xiển giáo đệ tử cũng theo đó tâm động, cũng bắt đầu cắt đoạn thành hoàng thần đạo khí vận, chỉ là Tây Phương Nhị Thánh thật đúng là lợi hại, vờ ơ y mà không có ra tay chấn áp phương Tây trong mặt đất thành hoàng thần đạo, không có cắt đoạn thành hoàng thần đạo khí vận, thật sự là có ý tứ a. Theo những tiệt giáo đó đệ tử ra tay, theo bọn hắn điên cuồng chèn ép, cắt đoạn thành hoàng thần đạo khí vận, thậm chí là chém giết thành hoàng thần linh, không cho thành hoàng thần đạo tiếp tục tại Cửu Châu đại địa trong nhân tộc thu hoạch tín ngưỡng thời điểm, thành hoàng thần đạo khí vận bắt đầu tản ra. Thành hoàng thần đạo lực lượng tại sụp đổ bên trong, đồng dạng nhân tộc khí vận cũng nhận nhất định ảnh hưởng. Đúng vậy, không có sai, theo tiệt giáo đệ tử cùng xiển giáo đệ tử đối thành hoàng thần đạo chèn ép cùng cắt đoạn, theo cái kia từng tôn thành hoàng thần linh bỏ mình, nhân tộc khí vận cũng nhận ảnh hưởng. Thành hoàng thần đạo bảo vệ là nhân tộc thành trì, mà lại cơ hồ tất cả thành hoàng thần linh đều là xuất thân từ nhân tộc trí giả, bọn hắn chết đi, tất nhiên sẽ ảnh hưởng đến nhân tộc khí vận. Đáng tiếc, đối với dạng này biến hóa, nhân tộc cũng không có phát giác được, cho dù là hỏa vân động bên trong nhân hoàng đều không có phát giác được những thành hoàng thần linh đó chết vờ ơ im mà ảnh hưởng đến nhân tộc khí vận biến hóa. Bọn hắn mặc dù cảm nhận được nhân tộc khí vận suy yếu, thế nhưng đều chỉ cho rằng là thiên địa đại kiếp buộc phát tạo thành ảnh hưởng, cũng không có nghĩ qua đây là thành hoàng thần đạo gặp chèn ép kết quả. Nhìn xem thành hoàng thần đạo khí vận không ngừng tàn đi, nhìn xem Cửu Châu đại địa thành hoàng thần đạo không ngừng bị chèn ép, những thành hoàng thần linh đó chết tại xiển tiệt hai giáo đệ tử tay lúc, thành hoàng kim thân trên mặt không khỏi lộ ra một tia cười lạnh. Bọn gia hỏa này từng cái rất điên cuồng đối thành hoàng thần đạo tiến hành chèn ép, không ngừng mà cướp đoạt lấy thành hoàng thần đạo khí vận, để bọn hắn cảm nhận được tự thân khí vận dâng lên, để bọn hắn cảm nhận được tự thân đối đại đạo cảm ngộ biến hóa. chỉ là bọn hắn nhưng không có phát hiện mỗi tôn thành hoàng thần linh chết, trên người của bọn hắn đều nhiều hơn một phần hoàng khí, nhiều hơn một phần nhân quả nghiệp lực. Thành hoàng thần đạo là lấy được tiên địa nhân ba đạo tán thành, mặc dù đây là thiên địa đại kiếp, thế nhưng xiển tiệt hai giáo đệ tử rất điên cuồng ra tay chen ép thành hoàng thần đạo, thậm chí là chém giết thành hoàng thần linh, cái này tại làm hao mòn lấy bọn hắn tự thân công đức, để bọn hắn trên lưng tiên địa nhân quả nghiệp lực, đáng tiếc bọn gia hỏa này nhưng không có phát giác được, thậm chí là từng cái tại tự thân khí vận tăng mạnh phía dưới, càng là rất điên cuồng săn giết lên thành hoàng thần linh, cướp đoạt thành hoàng thần linh khí vận. Tới đi, để trận này giết chóc tới điên cuồng hơn một chút, để thành hoàng thần đạo khí vận sụp đổ, để thành hoàng thần đạo hệ thống sụp đổ, ta 10 phần muốn biết toàn bộ thành hoàng thần đạo sụp đổ về sau sẽ là bộ dạng gì, ta muốn biết điên cuồng như vậy giết chóc thành hoàng thần linh những tên kia sẽ phải gánh chịu đến bao lớn phản vệ. Đáng tiếc hiện tại Tây Phương Nhị Thánh một điểm hành động đều không có, chẳng lẽ nói bọn hắn một điểm dã tâm đều không có, một điểm tham lam đều không có, vẫn là nói bọn hắn phát giác được kế hoạch của ta. Đang một mực đều không có cảm nhận được Tây Phương Nhị Thánh ra tay, không có cảm nhận được Tây Phương thành hoàng thần linh biến hóa lúc, thành hoàng kim thân không khỏi thở dài một hơi. Bây giờ Tây Phương Nhị Thánh còn có Tây Phương giáo lực lượng đều đặt ở đối A Thư Lạ giáo chen ép bên trong, bọn hắn đang điên cuồng cướp đoạt lấy A Thư Lạ giáo khí vận, không có chút nào đối thành hoàng thần đạo phát động công kích, cho nên bên trong thế giới Hồng Hoang thành hoàng thần đạo thành duy nhất không có đụng phải chen ép địa phương, phản phất là phương Tây cũng thành hoàng thần đạo duy nhất tỉnh thổ. Đi, sư huynh, ngươi nói kế hoạch của chúng ta có thể thành công sao? Xiển tiệt hai giáo đệ tử đều đang điên cuồng chen ép thành hoàng thần đạo, thậm chí là liền yêu tộc lực lượng đều đang điên cuồng xoắn giết lấy thành hoàng thần đạo, thế nhưng là chúng ta phương Tây một điểm phản ứng đều không có, cái này có thể để thành hoàng thần đạo quy thuận chúng ta phương Tây, có thể để cho chúng ta mượn nhờ thành hoàng thần đạo lực lượng tới thực u minh thế giới sao? Không biết, hiện tại ta cũng không biết kế hoạch này có thể thành công hay không, thế nhưng chỉ cần có một tia hy vọng, chúng ta đều không nên vứt bỏ, nếu như chúng ta vứt bỏ, liền rốt cuộc không có cơ hội có thể cứu ra địa tạng, cải biến phương Tây cục diện, mà lại liền xem như thất bại cũng không có quan hệ, những thành hoàng thần linh đó đều là tại chúng ta phương Tây bên trong, chúng ta có nhiều thời gian có thể đi xử lý, dưới mắt chuyện quan trọng nhất vẫn là đối A Thư Lạ giáo trên ép, đối A Thư Lạ khí vận cướp đoạt, cái khác mọi thứ cũng không trọng yếu. Đang nghe tiếp dẫn thánh nhân lời nói này lúc, Chuẩn Đề thánh nhân lập tức rõ ràng cái này phía sau tiềm ẩn ý tứ, bây giờ thành hoàng thần đạo tại phương Tây bên trong đã là cá trong chậu, không cần thiết vội vã động thủ, nếu như có thể thu phục bọn hắn là không thể tốt hơn, không thể cũng không có quan hệ, ngày sau có nhiều thời gian đến xử lý. Lão sư, bây giờ chúng ta đã nắm giữ Tây Kỳ, thế nhưng hiện tại chúng ta đã không có biện pháp lại tiếp tục quyết trường, tiệt giáo đệ tử phản kích quá hung mãnh, bọn hắn không cho chúng ta bất kỳ xung kích đại thương khí vận cơ hội, còn mời lão sư làm chủ. Theo đại kiếp bộc phát, xiển giáo đệ tử đang tăng nhanh đối đại thương ăn mòn, chỉ là tiệt giáo đệ tử bởi vì tự thân khí vận cùng đại thương gắt gao liền tại cùng một chỗ, làm cho bọn gia hỏa này không thể không liều mạng, bọn hắn cũng không muốn bởi vì đại thương bị diệt, chính mình rơi vào trong tuyệt cảnh, cho nên tại tử vong uy hiếp phía dưới, bọn hắn là liều mạng ngăn cản xiển giáo thiên công. Không cần lo lắng, toàn lực công kích, phượng gãy Tây Kỳ về sau, các ngươi liền có thể không cần có bất kỳ cố kỳ, những tên kia đã trở thành con rơi, đã bị thông thiên đem thả vứt bỏ, bọn hắn phía sau không có bất kỳ cái gì trợ lực, chỉ cần các ngươi có thực lực liền có thể đem bọn hắn chém giết. Bây giờ đại thương thủ hộ giả cũng không phải là tiệt giáo, mà là đa bảo này một đám bị vứt bỏ đệ tử. Lúc này, Nguyên Thủy Thiên Tôn trực tiếp điểm ra đại thương tình huống, điểm ra đa bảo đạo nhân những thứ này tiệt giáo đệ tử tình huống. Nghe tới lời nói này lúc, Quảng Thành Tử một đám xiển giáo đệ tử trở nên khiếp sợ, tình huống như vậy là bọn hắn không nghĩ tới, cũng làm cho bọn hắn có chút rõ ràng vì sao phía trước những tên kia sẽ như thế liều mạng, xem ra bọn hắn đã biết mình vận mệnh, biết rõ tự thân đã trở thành tiệt giáo con rơi, cho nên mới sẽ liều mạng như vậy. Lão sư, Thông Thiên Sư thúc thật sẽ không xuất thủ sao? Đa bảo những tên kia hoàn toàn bị vứt bỏ rồi. Quảng Thành Tử vẫn còn có chút lo lắng, phải biết đa bảo đạo nhân thế nhưng là tiệt giáo lượng lớn sư huynh, làm sao có thể bị Thông Thiên giáo chủ đem thả vứt bỏ, trở thành con rơi. Yên tâm đi, đây là sự thật. Đa bảo bọn gia hỏa này tại làm trái Thông Thiên mệnh lệnh thời điểm, tại nhân hoàng chứng đạo thời điểm liền đã bị vứt bỏ, bằng không ngươi cảm thấy hắn xem như tiệt giáo đại sư huynh, vì sao không có trở thành sư phụ của nhân hoàng? Bởi vì đa bảo tên kia quá ngu xuẩn, vậy mà vì một đám vô tri sâu kiến, lựa chọn không nhìn Thông Thiên mệnh lệnh, không nhìn tiệt giáo khí vận. Dạng này đại sư huynh cái gì tư cách trở thành sư phụ của nhân hoàng, các ngươi đều có thể buông tay đánh cược một lần, không cần có bất kỳ cố kỳ, liền xem như gặp nguy hiểm phát sinh, vi sư cũng biết tại trước tiên xuất thủ tương trợ. Khá lắm, lúc này Nguyên Thủy Thiên Tôn liền có muốn chen tay vào xiển tiệt hai giáo đệ tử tranh giành, liền có tâm muốn lây lón hiếp nhỏ, không để ý chút nào cùng thánh nhân mặt mũi. Nguyên Thủy Thiên Tôn đang giễu cợt Tây Phương Nhị Thánh, cho rằng bọn họ không cố kỳ thánh nhân mặt mũi, kỳ thực Nguyên Thủy Thiên Tôn chính mình cũng không khá hơn chút nào, nội tâm của hắn cũng đồng dạng không cố kỳ thánh nhân mặt mũi. Hiện tại Tây Phương Nhị Thánh mục tiêu là A Thư Lạ giáo, không có tâm tư đi cướp đoạt tiệt giáo khí vận, không có tâm tư đối tiệt giáo đệ tử hạ thủ, bởi vì bọn hắn lo lắng nếu như ở thời điểm này ra tay, nhằm vào tiệt giáo đệ tử, rất dễ dàng trở thành Tam Thanh cùng Nữ Hoa Nương Nương liên thủ đả kích mục tiêu. Tại không có nhìn thấy tiệt giáo đệ tử cùng xiển giáo đệ tử liều đến cả hai đều thiệt thời điểm, không có đáng sợ thương vong lúc, bọn hắn là sẽ không dễ dàng vào cuộc, bởi vì bọn hắn lo lắng đây là cả bẫy, là Tam Thanh cùng Nữ Hoa Nương Nương liên thủ vì phương Tây chuẩn bị cả bẫy. So sánh không xác định tiệt giáo cùng đại thương khí vận, Tây Phương Nhị Thánh càng khát vọng lấy được các thứ lạ giáo khí vận, chí ít Minh Hà lão tổ gia hóa này không có biểu hiện ra đủ cường đại thực lực, cũng không có biểu hiện ra đáng sợ điên cuồng, cho nên Tây Phương Nhị Thánh cho rằng đây chính là cơ hội, là phương Tây cướp đoạt càng nhiều các thứ lạ khí vận. Đối mặt với Tây Phương Nhị Thánh điên cuồng chèn ép, A Thu Lạ giáo khí vận là một ngã lại ngã, A Thu Lạ giáo thật vất vả hồi phục khí vận lại một lần nữa rơi xuống đến tung lũng, lúc này Minh Hà lão tổ đã chịu không được sát ý trong lòng. Mặc dù hắn cũng biết Thành Hoàng Thần Đạo cũng đụng phải chèn ép, thậm chí là bị xiển tiệt hai giáo đệ tử cho điên cuồng cướp đoạt khí vận, thế nhưng Minh Hà lão tổ nhưng không có nghĩ lại đi cùng Thành Hoàng Kim Thân thương lượng đối sách, rốt cuộc bọn hắn đối mặt địch nhân khác biệt, để Minh Hà lão tổ cũng đã mất đi lý do. Chết tiệt chuẩn đề cùng tiếp dẫn, các ngươi tại sao phải đem ta hướng tuyệt lộ bức, tại sao phải tuyệt ta con đường chứng đạo, ta cũng không muốn cùng các ngươi tìm đến cả hai đều thiệt, cũng không muốn cùng các ngươi không chết không thôi, thế nhưng là các ngươi lại nhất định phải đem sự tình làm tuyệt. Đã như vậy vậy liền đừng trách ta Minh Hà lòng dạ độc ác, thật sự cho rằng hai người các ngươi gia hỏa đều đi tới trong hồng hoang liền có thể để ta sợ hãi, để ta tránh chiến sao? Các ngươi muốn chiến, vậy liền chiến. Giờ khắc này, Minh Hà lão tổ ý nghĩ có biến hóa, trong lòng dâng lên vô tận sắc cơ, nhằm vào phương Tây sắc cơ, ai bảo hiện tại hắn đã không đường có thể lui. Thật dày đặc sắc ý, xem ra Minh Hà gia hỏa này đã là bị dồn vào đường cùng, không thể không toàn lực bộc phát, đáng tiếc hiện tại đã quá trễ, ngươi sớm đi làm cái gì? Phàm là ngươi nghe ta khuyên cáo, sự tình cũng không biết đến một bước này, hiện tại ngươi liền xem như muốn phải chủ động xuất kích, cũng sẽ không có thu hoạch gì. Tây Phương Nhị Thánh không thể nào một chút chuẩn bị cũng không có. Tại cảm nhận được trong biển máu bộc phát ra cái kia đáng sợ sát ý lúc, Thành Hoàng Kim Thân không khỏi cười lạnh liên tục, sau đó lắc đầu, đối Minh Hà lão tổ hiện tại mới vừa rồi lựa chọn phản kích cảm thấy im lặng. Hiện tại phản kích đã quá trễ, Tây Phương Nhị Thánh đã sớm làm tốt chuẩn bị toàn diện, sẽ không có bao lớn tác dụng.